Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4164, Bạch Cốt Đạo Tràng. Tiến vào Bạch Cốt Đạo Tràng có điều kiện gì sao? Nếu là có cơ hội, ta đến là muốn vào xem một chút. Lâm Bạch ngay sau đó truy vấn. Lý Ngư Môn cười nói, không có điều kiện gì. Tại ma giới tu hành võ giả đều biết, ma giới vậy thì có cái gì quy củ? Duy nhất quy củ chính là nắm tay người nào lớn. Đối với Bạch Cốt Đạo Tràng cũng giống như vậy. Bất luận cái gì võ giả đều có thể tiến về. Tính chất mạng là của mình. Coi như ngươi ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng, là chính ngươi muốn đi, cũng oán không cho những người khác. Bạch Cốt Đạo Tràng lối vào liền ở dưới Hắc Bạch Sơn. Không khó tìm kiếm. Tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể tìm tới phương vị. Lâm Bạch yên lặng đem Hắc Bạch Sơn cái này địa danh ghi lại. Sau đó Lâm Bạch lại hướng Lý Ngư Môn nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Bạch Cốt Đạo Tràng sự tình. Nhưng Lâm Bạch đối Bạch Cốt Đạo Tràng cũng có đơn giản một chút hiểu rõ. Nói giỡn ở giữa, hai người trở lại trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Lý Ngư Môn thì là trực tiếp quay trở về Liêm Châu Minh. Mà Lâm Bạch quay trở về Tàng Kiếm Nhà Tranh. Trở lại Tàng Kiếm Nhà Tranh, Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm. Chu Hỉ cùng Tôn Giao vẫn không có tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Nhưng Lâm Bạch cũng cảm thấy bình thường. Cái này hai vật có giá trị không nhỏ. Tất nhiên là bị Hằng Châu Minh bảo hộ rất khá. Thời gian ngắn bên trong không có khả năng tìm tới. Lâm Bạch cũng không có hy vọng xa vời có thể tìm tới. Đợi đến Lâm Bạch đột phá đạo cảnh, có cùng Hằng Châu Minh bàn điều kiện vốn liếng. Đến lúc đó tự nhiên có thể từ Hằng Châu Minh trong miệng biết được Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỗ tồn tại. Lâm Bạch nhắc nhở Chu Hỉ cùng Tôn Giao không muốn làm trễ nải tu hành. Tìm không thấy Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ coi như xong. Đồng thời cáo chi Tôn Giao cùng Chu Hỉ chính mình muốn đi Bạch Cốt Đạo Tràng tin tức. Để bọn hắn trông coi thật tốt Tàng Kiếm Nhà Tranh. Thời gian nhàn hạ có thể đi cầu tiên phong nghe đạo. An bài thỏa đáng về sau. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình xuất ra Lý Mặc Quân truyền âm phù. Nói ra, ta muốn đi Bạch Cốt Đạo Tràng tu hành. Ta không tại Tàng Kiếm Nhà Tranh trong khoảng thời gian này. Ta hy vọng Tàng Kiếm Nhà Tranh không nên bị Hằng Châu Minh cùng Châu Minh khác võ giả xâm lấn. Truyền âm phù một phía khác truyền đến Lý Mặc Quân tiếng cười. Nhanh như vậy liền muốn đi Bạch Cốt Đạo Tràng rồi. Ngươi mới chuẩn đạo cảnh tu vi. Phải cẩn thận một chút. Đó là một mảnh bị nguyền rủa đại địa. Chết ở đâu? Ngươi liền luân hồi tư cách đều không có. Ngươi muốn đi, liền đi đi. Đến mức Tàng Kiếm Nhà Tranh, ta có thể giúp ngươi xem 13 châu minh động tĩnh. Nếu là Hằng Châu Minh có chỗ dị động, ta tự nhiên sẽ ngay đầu tiên thông chi ngươi. Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù. Có Lý Mặc Quân thay chăm sóc Tàng Kiếm Nhà Tranh, Lâm Bạch tự nhiên có thể yên tâm. Ngày kế tiếp bình minh, tại Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người đi đến Ngũ Nguyên Sơn sau đó. Lâm Bạch đứng dậy rời đi Tàng Kiếm Nhà Tranh. Hôm qua liền từ Lý Ngư Môn trong miệng biết được Hắc Bạch Sơn phương hướng. Lâm Bạch cũng không có nhiều hơn lưu lại. Ngự kiếm mà đi. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông phân rõ phương vị, lao vùn vụt hai canh giờ sau đó, đã tới Hắc Bạch Sơn chỗ tồn tại. Hắc Bạch Sơn, tọa lạc ở Vĩnh Hằng Sơn mạch phía Tây. Nơi đây khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tiên Phật động rất gần. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong truyền thuyết, Vĩnh Hằng Ma Tông khai sơn lão tổ Tô Ung chính là ngồi ở trong tiên Phật động trông coi Bạch Cốt. Đạo tràng, Hắc Bạch Sơn bên trong. Quanh năm đều có nối liền không dứt võ giả ra ra vào vào. Lâm Bạch từ trên đám mây rơi xuống. Trông thấy trong núi cổ đạo phía trên có đếm không hết võ giả hướng về cùng một cái phương hướng mà. Đi, Lâm Bạch đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Không bao lâu Lâm Bạch liền phát hiện Hắc Bạch Sơn bên trên tất cả cổ đạo đều thông hướng một chỗ. Ở chỗ này có một tòa tựa như có thể thôn phệ thiên địa sơn động. Bây giờ tất cả đến chỗ này võ giả đều bước vào trong sơn động. Biến mất không thấy bóng dáng. Đây cũng là Bạch Cốt Đạo Tràng lối vào. Đến mức ra miệng, tại Hắc Bạch Sơn một phía khác. Lâm Bạch giữ im lặng đi theo đội ngũ. đi từ từ gần tòa kia hắc ám sơn động, đi vào trước sơn động. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, liền liền cực nóng ánh nắng đều không thể xua tan trong sơn động hắc ám. Bên trong hang núi kia, giống như là có một tầng lực lượng thần bí đem quang mang đều toàn bộ thôn phệ. Lâm Bạch trông thấy từng cái võ giả đi vào trong sơn động, tựa hồ xuyên qua một mảnh thế giới, biến mất tại trước mắt. Thời gian dần qua, Lâm Bạch cũng đi theo đám người đi vào sơn động trước đó. Đưa tay thăm dò một cái, phát hiện trong sơn động phảng phất tồn tại một cái kết giới. Mà Lâm Bạch bàn tay xuyên qua kết giới, một phía khác, một luồng băng lãnh khí tức cấp tốc đông kết Lâm Bạch trên ngón tay huyết mạch. Lề mà lề mề làm gì chứ? Không vào đến liền cút ngay cho ta. Trông thấy Lâm Bạch đứng tại trước sơn động thăm dò một phen, phía sau lập tức liền có võ giả bất mãn hô. Lâm Bạch quay đầu mang theo áy náy cười cười, nhưng cũng không có thu hồi trong lòng mình cảnh giác. Mang theo cảnh giác, Lâm Bạch cất bước bước vào trong sơn động hắc ám trong khu vực. Lập tức liền có một loại xuyên qua thế giới cảm giác từ trên người Lâm Bạch hiển hiện. Xuyên qua kết giới, Lâm Bạch trước mắt hắc ám lập tức biến thành hoàn toàn trắng bạch thế giới. Mảnh thế giới này, giống như là một bức tranh, đang vẽ quyển trên tờ giấy trắng vẽ lấy non xanh nước biếc, vẽ lấy tẩu thú phi cầm, vẽ lấy thế gian vạn vật, nhưng duy chỉ có lại họa không ra trong nhân thế vạn vật sinh linh chi khí. Nơi này, chính là bạch cốt đạo tràng. Trong bạch cốt đạo tràng, có núi xanh, có nước biếc, có dãy núi, có sơn phong, có dòng sông, có biển cả, cùng ngoại giới thế giới đồng thời không hề có sự khác biệt. Nhưng Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Tại bạch cốt đạo tràng trên bầu trời, không có bất kỳ cái gì đám mây, cũng không có kiêu dương, mà là một mảnh làm cho người trong lòng run sợ tái nhợt. Ban ngày không có kiêu dương, đêm khuya không có trăng sao. Đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông Khai Sơn Lão Tổ Tô Ung kết hợp trận pháp cùng không gian chi thuật, xông ra một tòa hư không động thiên. Thật sự là khó mà tin được đây là cỡ nào lợi hại thần thông chi thuật, lại có như vậy bất phàm. Lâm Bạch trông thấy tiến vào bạch cốt đạo tràng sau đó võ giả cấp tốc bay lên trời, dán vào dãy núi rừng rậm, bay về phía trước vút đi. Lâm Bạch vừa tới bạch cốt đạo tràng, cũng không biết nên đi hướng phương nào, dứt khoát cũng đi theo đám người bay lên trời, hướng nhiều người phương hướng bay đi. Không bao lâu, tại cái này một mảnh khu rừng rậm rạp cuối cùng, xuất hiện một tòa to lớn thành trì, nhìn coi như hoàn chỉnh, cũng không có phá toái dấu hiệu. Mới vừa tiến vào võ giả trong bạch cốt đạo tràng, cơ hồ đều đi tới tòa thành trì này bên trong. Vô Nguyệt Thành, đi vào thành trì bên dưới, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, trên tường thành viết Vô Nguyệt Thành ba chữ. Trương sư đệ, người lần đầu tiên tới bạch cốt đạo tràng, có thể đi trong Vô Nguyệt Thành chiến hồn lâu nhận lấy một phần bạch cốt đạo tràng địa đồ, cùng với đối trong bạch cốt đạo tràng cốt tộc giới thiệu điển tịch. Đa tạ sư huynh cáo chi, nhưng là lệnh sư đệ không hiểu là, vì cái gì trong bạch cốt đạo tràng còn có một tòa Vô Nguyệt Thành a? Ha ha, Trương sư đệ, tòa thành trì này chính là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tu kiến. Xem như chúng ta những đệ tử này ở trong bạch cốt đạo tràng tiếp tế chi địa đi. Trong Vô Nguyệt Thành có các loại đan dược chữa thương cùng thần binh buôn bán, chuyên môn dùng cho môn hạ đệ tử ở trong bạch cốt đạo tràng tu hành. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh cáo chi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Bạch đứng ở trong Vô Nguyệt Thành sững sờ thời điểm, bên người đi qua mấy cái Hằng Châu Minh võ giả, bước vào trong Vô Nguyệt Thành. Vì sao Lâm Bạch sẽ biết bọn hắn là Hằng Châu Minh võ giả đâu? Bởi vì đám người này đương nhiên đó là cùng Lâm Bạch cùng nhau tham gia nhập môn khảo hạch. Trong đó liền có vị kia, Ô Nguyên Lâm. Hết chương.